Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, đệ nhị 145 điện thoại, thành phố Đại Kinh trung tâm thương nghiệp, Tân nổi lên một đống quần xà lòn giống nhau cao lầu. Từ Cao Thành Triển trong văn phòng, có thể trực tiếp nhìn đến kia quần xà lòn, vừa đến trời tối, nhìn một chiếc xe từ bên kia xuyên qua, luôn có một loại mỏi mệt cảm giác. Mới 18 tuổi thiếu niên, cũng không phải thiên tài, hơi chút so người khác thông tuệ một ít, so người khác càng có rất nhiều nỗ lực, vốn dĩ hắn muốn đi cấp chi chi quân huấn, kết quả mới đi 2 ngày, bất đắc dĩ liền phải xin nghỉ. Thịnh An tập đoàn, chính diện lâm truyền hình thời khắc, công nghiệp nặng, chỉnh thể kinh tế đình trệ, Thịnh An tập đoàn vẫn là chịu lan đến tương đối thiếu. Dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời xí nghiệp, khá vậy là bởi vì nhãn hiệu lâu đời xí nghiệp, truyền hình càng thêm khó khăn, sự tình rất nhiều, đặc biệt là hắn vừa mới xem như chính thức tiếp nhận toàn bộ xí nghiệp. Bất quá như vậy thời điểm, dựa vào trên sofa, nhìn trên bàn trà chính mình một chương tự bức họa, ăn mặc thẳng quân trang, vẻ mặt tươi cười chính mình, liền cảm thấy nhẹ nhàng. Nguyên lai chính mình ở chi chi trong mắt, là cái dạng này bộ dáng, cười có điểm ngốc, thực tuổi trẻ, ân, còn có điểm hắc, bí thư Lý Học Khôn nhìn đến này họa thời điểm, thập phần kinh ngạc, nguyên lai tiểu cao tổng ở hắn thích nữ hài tử trước mặt là cái dạng này. Hảo ngây ngô hảo đáng yêu, bất quá tiểu Lý Cương mới vừa khóe miệng lộ cười, đã bị cao tổng một kêu, lập tức liền khẩn trương lên, ở trong công ty. Tiểu cao tổng chính là một chút đều không đáng yêu. Gần nhất có một cái công ty con một đám nguyên lão dẫn người nháo sự. Nguyên bản ở trường học quân huấn tiểu cao tổng bất đắc dĩ xin nghỉ trở về. Sau khi trở về, tiểu cao tổng trực tiếp đem kia một cái công ty con đều cấp đóng gói bán đi ra ngoài. Những cái đó làm ầm ĩ nguyên lão, nguyên bản là hỗn thực thảm. Tiểu cao tổng tiếp nhận lúc sau, khai phá tân hạng mục. Đem toàn bộ công ty con phúc lợi đãi ngộ đều đề cao. Kết quả những người đó cư nhiên vẫn là bất mãn, yêu cầu cùng tổng công ty một cái đãi ngộ, cũng không cho rằng ra thành quả không, chính là muốn chỗ tốt, dựa vào tư lịch nháo sự. Lần này lúc sau, những cái đó muốn quan vọng nháo sự nguyên lão nhóm, yên lặng không hé răng, nhưng là tiểu cao tổng còn tuổi nhỏ tàn nhẫn độc ác thanh danh xem như truyền ra đi. Bất quá bí thư Lý Học Khôn cảm thấy nhà mình tiểu cao tổng trên thực tế vẫn là người rất tốt. Chỉ cần xem hắn ở bạn gái nhỏ trước mặt kia ngây ngốc bộ dáng. Mặc cho ai đều sẽ không đem hắn cùng tàn nhẫn độc ác liên hệ ở bên nhau. Cũng chỉ là cái thẹn thùng nam hài tử mà thôi. Đặc biệt là ăn mặc kia đại bạch thỏ áo thun quần áo quần còn có với thời điểm mà đi Lý Học Khôn ám. Chọc chọc muốn không cần giúp tiểu cao tổng mua một ít đại bạch thỏ đồ án quần lót. Lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên, trừ bỏ người nhà cùng tiểu cao tổng tiểu nữ bằng hữu điện thoại. Mặt khác điện thoại đều là từ bí thư nơi này đi. Nhìn đến số điện thoại, Lý Học Khôn biết là Lục gia đại tiểu thư, Lục gia cùng tiểu cao tổng gia là thế giao. Hai nhà quan hệ tựa hồ thực không tồi, cũng thường xuyên sẽ nhìn thấy. Lý Học Khôn đối Lục gia đại tiểu thư ấn tượng cũng thực không tồi. Lớn lên xinh đẹp không nói, còn phi thường có khí chất, đối nhân xử thế cũng rất được thề. Bất quá giống như tiểu cao tổng không quá cảm mạo, trừ bỏ hắn bạn gái nhỏ, tiểu cao tổng đối người khác đều là một cái bộ dáng. Lý Học Khôn gặp qua tiểu cao tổng ở hắn bạn gái nhỏ trước mặt bộ dáng. Liền cảm thấy người khác là hoàn toàn không diễn. Khi đó tiểu cao tổng không giống tiểu cao tổng, giống tiểu chó săn, nếu là có cái đuôi, nhất định sẽ thả hữu lắc lư. Nhìn văn phòng nội, tiểu cao tổng dựa vào trên sofa nghỉ ngơi, tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng. Lý Học Khôn liền đem điện thoại xoay đi vào. Thành Triển ca ca, ta ở trường An hội sở, có nghĩ lại đây chơi. Điện thoại kia đâu? Lục Tiểu Mãn thanh âm điềm mỹ hỏi. Cao Thành Triển nghe được trường An hội sở, nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải thực thích xã giao, đối này đó địa phương đã thực chán ghét, ta còn có một ít công tác, đi không được, ngươi cùng bằng hữu hảo hảo chơi đi, Cao Thành Triển thanh âm vững vàng nói. Lục Tiểu Mãn nghe này nhàn nhạt thanh âm miệng lưỡi, nghĩ đến ngày đó buổi tối nhìn đến Thành Triển ca ca kia đầy mặt tươi cười. Cấp quy thịt nướng xuyến bộ dáng, phi thường khó chịu, nhưng mà nàng càng khó chịu, trên mặt tươi cười lại là càng thêm sáng lạn, khách điện thoại, tựa hồ đều có thể cảm nhận được nàng gương mặt tươi cười. Thành Triển ca ca, ta vừa mới ở chỗ này nhìn đến một người nữ sinh. Hình như là tiếng trung hệ, người mang lớp nữ sinh, phía trước bị cái kia cái gì đạo diễn chọn chung. Lục Tiểu Mãn chậm gì gì nói, nàng bổn không cần thiết cứ như vậy cấp, từ nàng tới nói, có vẻ chán ghét cố tình, chính là nàng nhịn không được, mặt khác sự tình có thể nhẫn, về Thành Triển ca ca không thể nhẫn. Lục Tiểu Mãn liền muốn cho Cao Thành Triển nhìn xem, hắn thích nữ sinh đi bồi rượu bộ dáng. Nàng cùng Cao Thành Triển cùng nhau lớn lên, nàng thực hiểu biết hắn, Thành Triển ca ca nhìn qua thực sảng khoái, trên thực tế lại là cái thập phần có thói ở sạch người. Tinh thần thói ở sạch, Cao Thành Triển cầm di động, trên mặt nguyên bản bởi vì nhìn kia Phúc Chi Chi cho hắn họa họa mà có vẻ nhu hòa biểu tình, biến nghiêm túc lên, đáng tiếc đối diện Lục Tiểu Mãn không biết, như cũ thanh âm điểm mỹ nói. Thành Triển ca ca có nghĩ lại đây nhìn xem, kia nữ sinh giống như đi vào đã lâu, còn có mấy cái béo ục ịch trung niên nam nhân, ngoặc kép, hết chương.